Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2720, chương 2700. Xếp hạng tăng lên, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, từ đó đi tới một người, lách mình đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Người này tu vi, so vừa rồi Lý Trạm hơi mạnh, đạt đến chuẩn vũ cảnh trình độ. Mạc Thanh Vân không có vội vã động thủ, hắn dò xét một chút người này, liền một bộ hứng thú tẻ nhạt dáng vẻ, nói, dạng này giao thủ, bây giờ không có có ý tứ gì. Chúng ta tới một điểm tiền đặt cược như thế nào, ngươi muốn làm sao cược? Nghe được Mạc Thanh Vân, người này sinh ra hiếu kỳ. Tại đối phương hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, đem thu lễ vật lấy ra, nói, những vật này đều là ta chỗ nhận được lễ vật, nếu là ngươi đánh bại ta, có thể từ đó chọn lựa đồng dạng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật, người kia trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ tham lam. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân trong tay những vật phẩm này có dạng gì giá trị. Không để ý tới phản ứng của đối phương, Mạc Thanh Vân câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, nói, bất quá, nếu là ngươi thua, liền muốn đem lẫn nhau địa ma lâu tiến hành trao đổi. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, người kia do dự một chút, mới làm ra một cái chật vật quyết định, nói, tốt, ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi, chỉ là muốn lại ta chiết kỳ địa ma lâu, liền muốn xem ngươi bản sự. Chiết kỳ lời nói xong, hắn tự thân ảnh lóe lên, trước tiên đối Mạc Thanh Vân khởi xướng tiến công, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Chiết kỳ ra quyền phương hướng, vậy mà không phải chính đối hắn, hơi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, minh bạch chiết kỳ dụng ý, nguyên lai là không gian thiên di pháp tắc, biết rõ chiết kỳ dụng ý. Mạc Thanh Vân cũng không né tránh, lập tức đem kiếm cương tế ra, một cỗ khí thế lăng lệ cương khí, tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ, hóa thành từng đạo cương khí kiếm ảnh, kiếm cương ngưng hiển hoàn thành, liền đem Mạc Thanh Vân vờn quanh, chống cự đánh úp về phía quyền ảnh của hắn, phốc phốc suy kiếm cương đánh vào quyền ảnh bên trên, phát ra từng đạo trầm đục. Một chút xíu suy yếu quyền ảnh uy lực, chỉ chốc lát, chiết kỳ oanh ra một kích toàn lực, liền để kiếm cương cho đánh tan, tốt cường đại kiếm cương. Nhìn thấy kiếm cương uy lực, chiết kỳ thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, giờ đến phiên ta phản kích, đem chiết kỳ công kích hóa giải. Mạc Thanh Vân cũng không khách khí nữa, lập tức đối với hắn khởi xướng phản kích. Cửu Ngưu thần kiếm bị Mạc Thanh Vân vung lên, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang, hoa phá thiên tế chém về phía chiết kỳ. Kiếm mang là tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới chiết kỳ trước mặt, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Thật nhanh kiếm, đây là không gian áp xúc pháp tắc. Nhìn thấy tình huống như vậy, chiết kỳ không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển không gian thiên di pháp tắc. Tại không gian thiên di pháp tắc lực lượng dưới, đánh phía chiết kỳ kiếm mang, phương hướng phát sinh một chút thiên di. Đáng tiếc là, chiết kỳ đối không gian thiên di pháp tắc cảm ngộ không sâu. Bởi vậy cải biến kiếm mang phương hướng cũng không lớn. Cải biến kiếm mang phương hướng, chiết kỳ không chần chờ chút nào, lại hướng kiếm mang đấm tới một quyền, một đạo cuồng long quyền ảnh, theo chiết kỳ quyền thượng oanh ra, đón lấy tới gần kiếm mang, chỉ là để chiết kỳ kinh ngạc, đối mặt hắn quyền ảnh ngăn cản, kiếm mang lại là trực tiếp xuyên thấu, mặc xuyên thấu, nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị, chiết kỳ con ngươi co rụt lại, không thể không nói. Trước mắt một màn này với hắn mà nói, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Phốc phốc, tại chiết kỳ sững sờ một lát, kiếm mang đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể chém rách. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm hạ thân bị thương nặng, Triết Kỳ không dám có chút chần chờ, lập tức hướng đám người trốn qua đi. Bởi vì Triết Kỳ phản ứng rất nhanh, tại hắn chạy trối chết quá trình bên trong, ngược lại là không có bị tà linh công kích. Tiểu tử kia thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, trốn về đến trong đám người. Triết Kỳ một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ, giống như không phải phản ứng của hắn rất nhanh. Một khi để tà linh bao vây, hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhìn xem đi vào bên người Triết Kỳ, bốn người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ, liền Triết Kỳ đều thua, hơn nữa còn là bị một kiếm đánh bại. Tiểu tử kia thực lực thật có thể nói là thâm bất khả trắc a. Ta xem ra tiểu tử kia thực lực có thể xếp vào Địa Ma lâu năm vị trí đầu vạn bên trong. Một cái đệ tử mới nhập môn, thực lực chen vào năm vị trí đầu vạn tên, bực này biểu hiện có chút kinh người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người từng cái trong lòng khiếp sợ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía đoàn người Triết Kỳ, nói, chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ là nghĩ chơi xấu? Giao ra người Địa Ma lâu lâu lệnh đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Triết Kỳ mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, nói, đây là của ta Địa Ma lâu lâu lệnh, xếp hạng 9.1422 vị. Triết Kỳ lời nói lối ra, hắn liền lấy ra một cái lệnh bài, hướng phía Mạc Thanh Vân đã đánh qua. Nhìn thấy Triết Kỳ tướng lệnh bài quang ra, Mạc Thanh Vân lập tức đưa tay một chiêu, tướng lệnh bài thu nhập ở trong tay. Đạt được Triết Kỳ lệnh bài, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía những người khác, dùng một loại hào khí vạn trượng tư thái, nói, tiếp xuống, ai muốn tới đây đánh một trận, cũng không cần lề mà lề mề. Nghe được Mạc Thanh Vân, lập tức có người đi ra, phi thân đến Mạc Thanh Vân trước người. Người này xuất hiện, lập tức gây nên một trận sao động, để trên mặt của mọi người chất đầy kinh hãi. Hiển nhiên, hắn tại ngoại môn đệ tử bên trong, thân phận có một chút không tầm thường. Nghĩ không ra Doanh Hy xuất thủ, gia hỏa này thế nhưng là một kẻ hung ác. Doanh Hy nhập tông bất quá 10 năm, xếp hạng đã là 5 vị trí đầu vạn, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mạc Thanh Vân lần này không ổn, gặp một cái đối thủ khó dây dưa. Nhìn thấy người thanh niên kia xuất hiện, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Doanh Hy sắc mặt lạnh lùng nói, Doanh Hy, Địa Ma lâu xếp hạng 1.587 tên, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Xếp hạng 5 vạn ra mặt, ngược lại là một đối thủ không tệ. Nghe được Doanh Hy Địa Ma lâu xếp hạng, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lập tức tăng lên 4 vạn tên, có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức, để kế hoạch của hắn tiến độ tăng nhiều. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, hắn cũng cảm ứng Doanh Hy tu vi, đồng dạng là chuẩn vũ cảnh trình độ. Bất quá, theo khí tức phía trên quan sát, Doanh Hy so Triết Kỳ còn muốn yếu một điểm. Xem ra, hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ, hẳn là so Triết Kỳ mạnh lên không ít. Cảm ứng ra Doanh Hy tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức đoán được một nguyên nhân. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không thèm để ý, cũng không có sinh ra hoảng ý. Coi như Doanh Hy đối pháp tắc cảm ngộ càng sâu, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Doanh Hy mặc dù đối pháp tắc cảm ngộ càng sâu, nhưng còn không có triệt để lĩnh ngộ pháp tắc. Cẩn thận, nghe được Mạc Thanh Vân, Doanh Hy chính là không nói thêm lời, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy Doanh Hy xuất thủ, bốn biểu lộ tựu căng thẳng. Doanh Hy có thể thắng sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,